Dũng khí để yêu, chương 27, trên con đường đầy gai ấy liệu có thấy được hoa hồng? Góc truyện audio.com. Cô, thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Cô cho rằng tôi là lựa chọn thích hợp. Khi xe dừng dưới nhà của Ninh Hoan Hoan, giọng nói Giang Hoài vẫn mang theo hoài nghi hỏi Thư Tiếu. Thư Tiếu nhìn căn biệt thự sang trọng trước mặt, nói. Thật ra em cũng không biết anh có phải là lựa chọn tốt nhất hay không, nhưng mà hiện giờ trước mắt không có ai thích hợp hơn anh cả. Giang Hoài, em không cần anh nói những lời nói suông không thực tế. Em chỉ muốn anh cho Ninh Hoan Hoan thấy con người thật của mình, một người không bao giờ từ bỏ việc phục hiện. Một người không bao giờ từ bỏ hy vọng, một người luôn cố gắng nỗ lực sống mỗi ngày. Đối với cô tôi là một người như vậy sao? Trong giọng nói của anh xen lẫn chút vui mừng, Thư Tiếu bất ngờ đưa mặt đến gần mặt anh, giả bộ làm dáng vẻ suy nghĩ, nhìn anh há hốc mồm, cứng lưỡi, bối rối đến nỗi bên tai phiếm hồng, cảm thấy anh như vậy thật sự quá đáng yêu, liền cười hì hì nói. Đúng vậy, Giang Hoài, anh tốt hơn nhiều so với những gì anh nghĩ. Giang Hoài cúi đầu không trả lời. Bồi An bên cạnh ho khan một tiếng. Cười ha ha nói, đúng đúng, tôi cũng cảm thấy anh Giang tốt vô cùng, đúng không cô Lâm, Bồi An, Giang Hoài khẽ quát anh ta, nói, tôi cùng Thư Thiếu đi lên một lát, cậu ở dưới chờ chúng tôi đi, đến một lúc quá nhiều người sẽ không thích hợp, Thư Thiếu nói, ừ, cũng đúng, Bồi An cậu yên tâm, Giang Hoài đã có tôi chiếu cố, ở đây trên dưới đều có thang máy, rất thuận tiện, sau khi chuông cửa vang lên. Cổng lớn mở ra, Thư Thiếu đẩy Giang Hoài vào thang máy. Mẹ Ninh Hoan Hoan tự mình ra mở cửa. Thư Thiếu chỉ gặp bà ta một lần ở bệnh viện. Đây mà một người phụ nữ giỏi giang. Bà đối với Thư Thiếu rất khách khí. Có điều rất ngạc nhiên khi thấy cô mang một người ngồi xe lăn đến cùng. Tuy trên mặt có chút ngoài ý muốn nhưng rất nhanh đã che giấu bằng nụ cười mỉm. Sau khi mời bọn họ vào nhà liền gọi người giúp việc đi rót trà. Bởi vì cuộc nói chuyện qua điện thoại lần trước, Thư Thiếu có chút thành kiến với dì Lưu giúp việc. Đợi khi bà ta đem chén trà đưa cho Giang Hoài, cô liền đưa tay nhận lấy. Sắc mặt không vui, ngược lại làm cho Giang Hoài băn khoăn. Vội xin lỗi nói, thật ngại quá, tay tôi không tiện, cảm ơn dì. Mẹ Ninh đứng dậy đi vào phòng bếp. Lúc trở lại trên tay còn cầm theo uống hút, đây, Thư Thiếu nhận lấy, cắm vào chén trà của Giang Hoài, mỉm cười nói với mẹ Ninh, cảm ơn, không có gì, trong nhà có một đứa bé như Hoan Hoan, những chuyện này không có gì đặc biệt, trên mặt mẹ Ninh lộ ra nụ cười mệt mỏi, để tôi đẩy Hoan Hoan ra, con bé về nhà vẫn hay nhắc tới cô, Thư Thiếu đem chén trà đặt vào khay nhỏ trên tay vịn xe lăn của Giang Hoài. Cô ý thức được chuyến này đến đây không phải để nổi giận với dì Lưu. Liền sửa lại tâm tình, nói, mẹ Hoan Hoan, nói trong điện thoại không thể rõ ràng. Hôm nay cháu đến đây là muốn bàn bạc với bác về kế hoạch phục hiện cho con gái bác. Mẹ Ninh nói, Hoan Hoan cũng đã lớn rồi, con bé có chủ ý của mình. Nếu nó không muốn đi phục hiện nữa chúng tôi cũng không muốn miễn cưỡng con bé. Dù sao. Con bé làm những thứ đó cũng giống như chịu tội, đúng không? Dù sao cũng không tốt lên được cần gì phải khổ cực như vậy. Để chúng tôi nuôi con bé cả đời chúng tôi cũng đồng ý, Giang Hoài nhẹ nhàng nói. Nói dối, dường như ý thức được bản thân mình thất lễ. Trên mặt anh lập tức đỏ ửng. Cháu là nói, con gái bác, em ấy đang nói dối. Thư Thiếu và mẹ Ninh đều nhìn về phía anh. Chỉ có Hoan Hoan cúi đầu nhìn chằm chằm hai chân mình. Phàm là những người tàn tật có điều kiện phục hiện, không có ai không muốn bản thân mình tốt lên, cho dù một vạn phần cố gắng chỉ đổi được một phần thành quả. Cũng nguyện ý bỏ công sức, nếu như không có lòng tin, Hoan Hoan nhất định sẽ không cố gắng nhiều năm như vậy. Nếu như muốn từ bỏ thì những năm đầu gặp phải khó khăn đã sớm buông tay. Nếu quả thật có điều gì làm chúng ta từ bỏ mọi cố gắng thì chỉ có thể là đô mọi người xung quanh mình buông tay. Thì mới có thể ra quyết định đó. Nhưng mà mẹ Ninh, bác thật sự muốn buông tay sao?